Chương 481, bất khuất mới. Nhìn xong chậu nước lại nhìn bếp lò, trà bếp lò, tủ bát, nhặt rau tại, cây bếp, khố phòng, sau đó thân nhìn cơm trưa. Thẳng chờ Hiển Chân chạy tới nói tạ thượng ra đến, Hồng Tảo mới vừa ngợi khen mọi người vài câu rửa tay trở về phòng. Vào phòng nhìn đến tạ thượng đã ở Hiển Vinh hầu hạ hạ thay y y phục, Hồng Tảo liền nhận lấy kim cúc đưa tới chén trà thân bưng cho tạ thượng. Vừa ngươi đi phòng bếp tạ thượng thuận miệng hỏi, thế nào Hiển Vinh an bài đến đều rất thỏa đáng. Hồng Tảo không tiếc khen ngợi, ta coi liền mời khách bát đũa bàn ghế chờ ra hỏa sự tình đều dự bị tốt. Thượng lương mời khách tận đủ. Hồng Tảo ước gì dưới tay lại nhiều mấy cái Hiển Vinh. Hiển Vinh làm việc thỏa đáng được nương phụ khen ngợi, tạ thượng cũng thấy có mặt mũi, cười giỡn nói, xem ra ngược lại là ta động tác chậm Hiển Vinh không dám kể công, thành thật nói, hồi lao ra, thái thái, cái này mời khách bắt thìa dụng cụ nguyên đều là đông tứ lục điều ngõ nhỏ trong nhà có sẵn tiểu nhân nghị trong nhà muốn dùng liền chuyển qua đây. Tạ thượng vừa nghe liền hiểu, nói cho Hồng Tảo nói, cha lúc trước tại kinh liền ngủ ở đông tứ lục điều ngõ nhỏ. Rời kinh trước cha nhường ta cùng ta nói qua nhường ta đem hắn trạch trong có thể sử dụng đều lấy tới, đừng phóng mọc mốc. Nguyên lai lại là nàng công công phúc trạch. Hồng Tảo cũng hiểu được. Lao ra, Hồng Tảo hỏi, nhà chúng ta thượng lương mời khách sẽ dùng đến hoa viên tử sao? Ân tạ thượng nghi hoặc, ngươi hôm nay còn đi hoa viên? Hồng Tảo lắc đầu phủ nhận. Lao ra hiểu lầm, hoa viên ta còn chờ Lao ra dẫn ta đi đâu. Ta mới vừa ở phòng bếp nghe nói kinh sư thanh thủy khó được. Nhà chúng ta hiện liền tưới hoa mục nước đều là lấy tiền mua đến. Tạ thượng hứng thú, ngươi có cái gì chú ý? Hồng Tảo cười, nếu kinh sư đào giếng khó, kia đào nước giếu lôi nước có phải hay không liền hiện lên được trọng yếu hơn? Huống chi nhà chúng ta còn có cái hồi tử, tốt đại nhất mảnh đất trống. Cho nên láo ra, ta suy nghĩ có phải hay không bắt kịp đông lạnh trước đặt vào hoa hồi tử trong đào cái nước giếu lấy tổn chữ mùa đông ngày nước như vậy sang năm xuân hạ, tưới hoa cũng dễ dàng chút. Không mai hoa tập không thành mai hoa thượng tuyết thủy phao trà, Hồng Tảo lòng nói, vẫn không thể tu cái nước giếu tới hoa sao? Kinh xoáy dùng nước khẩn trương như vậy, không đạo lý Bạch Phong có sắn tuyết nước không cần tạ thượng tài đại khí thô không để ý mua nước về điểm này tiền, nhưng hắn thích tiểu tức phụ tính toán tỉ mỉ đái hắn chăm lo việc nhà phần này tâm ý tạ thượng không cần nghĩ ngợi tán dương, ý kiến hay cái này tiết kiệm tiền chuyện nhỏ, quan trọng là bất việc hiện mùa thu đi. Mùa đông qua ngược lại còn mà thôi. Mùa hè không chỉ người dùng nước nhiều, hoa viên càng là hao tổn nước giếng hoa tử nước không hẳn có thể cung thượng. Chúng ta buổi chiều rảnh rỗi ngược lại là đi vườn nhìn một cái, nhìn xem cái này nước giếu tu nơi nào thích hợp lời tuy nhiên là nói với Hồng Tảo. Hiển Vinh chức trách chỗ không có không quan tâm đến ngoại vật, đứng ở trong lòng hợp kế đứng lên, Thái Bình Trang thu hoạch vụ thu đã gần đến vi thành. Lão gia thái thái tu nước giếu mỗi người đều là có sẵn, chỉ hiện tại đã là chu nở dê dương. Lại có nửa tháng chính là lập đông, kinh sư trời lạnh, được bắt kịp đông lạnh trước đem hầm kiến đi ra mắt thấy tạ thượng duy trì chủ ý của mình. Hồng Tảo trong lòng thông khoái, nhất cả giận, lao ra, cổ nhân nói tăng thu giảm chi vừa tu nước giếu chỉ là tiết lưu. Nhà chúng ta trên dưới cái này rất nhiều người khẩu còn có gia súc, trong nhà không khai nguyên, không đào một ngụm giếng nước ngọt không phải thành. Giếng này Hiển Vinh còn phải tiếp tục đánh. Ta bên này dùng lại thụ lâm hỏi thăm. Nhìn có thể hay không lân cận mua cái mang giếng tòa nhà. Cho dù trong thành mua không ngoài thành cũng thành. Tóm lại Hồng Tảo quyết tâm phải nhanh một chút làm cái giếng. Có thể chính mình đào tốt nhất, đào không ra liền đập tiền mua. Trong tay có tiền Hồng Tảo chính là như vậy tài đại khí thô. Tục ngữ nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy làm một mộ phần chi chủ. Tạ thượng cũng biết không giếng không thành, nhưng hắn biết được thật nhiều. Không đành lòng Hồng Tảo mặt sau thất vọng liền nói cho nói, Hồng Tảo. Kinh sư vốn có nhất giếng nuôi tam đại dân ngạ. Trong kinh có giếng người ta nhiều lấy bán nước mà sống, giếng này với bọn họ không khác tụ bà buồn, căn bản không ai bán từng cái cha tại kinh mấy năm nay ở kinh thành nghe nói qua mua trạch mua phô mua trang mua đất, độc chưa nghe nói qua mua được giếng. Hồng Tảo nghĩ cũng phải, cái này ngồi trong nhà cái gì đều mặc kệ liền có thể tới tiền nghề nghiệp, chính là ngốc tử sợ cũng biết không có thể bán cho nên, Hồng Tảo siết chặt trong tay tấm khăn. Còn phải là chúng ta chính mình đào đào giếng chuyện lớn. Cơm trưa sau Hồng Tảo cùng tạ thượng đi trước nhìn Hiển Vinh đào tam khẩu giếng. Mắt thấy ba chỗ đều là hạ viện chờ vắng vẻ địa phương, Hồng Tảo chưa phát giác giật mình từng cái sách nước đều là bọn hạ nhân sự tình. Vì phòng quấy nhiều chủ nhân, Hiển Vinh không tốt đi chủ nhân viện trong đào giếng. Lời này được nàng đến lao ra, Hồng Tảo nói, trước kia ta nhà mẹ đẻ đào giếng thì ta nghe đào giếng sư phó nói tại có cây tươi tốt nơi đào giếng dịch ra nước ngọt. Không sai, tại ngôn tạ thượng cũng nhớ đến, tán đồng nói, cổ nhân nói, có cây tươi tốt vì mỹ người. Chỉ có tốt mới có thể ra tốt nước, ngược lại là có thể gọi hiển vinh trong hoa viên thử xem. Mặc kệ nơi nào, tạ thượng nghĩ đều hay là trước đánh giếng đi ra, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiển vinh nghe vậy cầu còn không được. Làm quản gia hiển vinh so Hồng Tảo còn khát vọng đánh ra giếng, không thì ngày nào đó nước cung không hơn, đầu một cái bị oán trách chính là hắn. Bởi vì thiếu nước duyên cớ, trong hoa viên chỉ có một mảnh hòn giả sơn, cũng không có nước cảnh. Thêm trường kỳ không chí, trong viện ngoại trừ hậu viện ngoài một mảnh rừng trúc, liền chỉ mấy cây láo thụ có chút phong cách cổ, còn lại hoa và cây cảnh nhìn qua dù là sắc màu rực rỡ, nhưng vẫn là thoát không đi mới rời gặp hạn tượng biết mất tự nhiên. Trước thử xem cái này mảnh rừng trúc đi gánh vác xong một vòng sau, tạ thượng quay lại khởi điểm nói, không ai xử lý, còn có thể như vậy tươi tốt. Cho dù dưới đất không nước, cũng tất là chung quanh đây chỗ trúng chỗ, thích hợp đào nước giếu cổ thụ khó được, tạ thượng không phải bỏ được giờ ân lờ đầu tới thử. Đúng rồi, Hồng Tảo, tạ thượng chóc nghị nói, hiển vinh ngày kia liền được cùng ta đi nha môn, sau này ban ngày đều không được nhàn. Trong nhà cái này đào giếng đào nước giếu sai sự vẫn là gọi ngươi thị tỷ đến thu xếp đi tốt, đem cái này Thái Bình Trang sự vụ cũng cùng nhau tiếp thủ đi qua. Nội vụ nguyên chính là Hồng Tảo thuộc bổn phận. Hồng Tảo nghe vậy cũng không từ chối, dứt khoát sai khiến nói, hiểu nhạc, hiển chân, ngày mai sớm Thái Bình Trang đưa nước đến thời điểm hai ngươi đều đi qua cùng hiển vinh nhận thức, sau đó lại đi Thái Bình Trang nhận thức môn hiểu nhạc. Hiển Chân vừa nghe liền biết Hồng Tảo sau này khiến hắn lương quản Thái Bình Trang sự vụ cùng tòa nhà nước uống nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng đáp ứng. Về phòng không lâu Hiển Vinh liền đưa tới Thái Bình Trang cùng trong nhà phòng bếp chờ các nơi sổ sách cùng khố phòng chìa khóa. Tạ thượng chuyển cho Hồng Tảo khi cười nói, từ xưa nam chủ ngoài, nữ chủ trong. Hồng Tảo, nhà chúng ta có ngươi chấp trưởng việc bếp lúc, ta hậu cố vô ưu. Hồng Tảo mỉm cười tiếp nhận, khiêm tốn nói. Lao ra nói quá lời, chúng ta phu thê nhất thể, vinh nhục cùng, ta tự nhiên toàn tâm tận lực, giúp đỡ Lao ra kết thân tới nay, tạ thượng đối Hồng Tảo nhất quán kính trọng, mà quay về phòng sau hai người tình cảm càng là đột nhiên tăng mạnh, Hồng Tảo nguyện ý thay tạ thượng quản gia, làm sau lưng của hắn nữ nhân. Huống chi nàng hiện tại gia đại nghiệp đại, quản gia cũng có thể có thành tích. Chưa phát giác ủy khuất chính thức tiếp thủ quản gia quyền, Hồng Tảo lập tức xử phân phối bích đài quản phòng bếp. Thải họa quản nhân tình lui tới, phụ dung quản châm tuyến, kim cúc quản khố phòng, sau đó đem sổ sách cùng chìa khóa phân giao cho mọi người, làm cho các nàng đông từ bản chướng không để cập tới. Ngày kế mùng 8 tháng 9, sớm vang tạ thượng đi qua nguyên gia sau vang lại cùng Hồng Tảo ngồi cố kiệu đi vân gia đến. Đi ngoại trừ treo hai kiệu quan, còn có hai chiếc nha đầu vũ giả nhóm đi xe la cùng với 8 cưới ngựa cùng kiệu ép xe tiểu tư tùy tùng. Tiền hô hậu ủng mới ra đại môn không vài bước, Hồng Tảo liền cảm thấy cố kiệu chấn động, đúng là ngừng. Hồng Tảo trong lòng kỳ quái, cách mảnh kiệu hỏi, như thế nào ngừng cùng kiệu điển thụ lâm đáp, thái thái, đầu ngõ chạy vào đội một quân ra, mỗi người bên hông khóa đao, cầm đầu xuyên đỏ chót kỳ lân bổ tử quan áo, nhìn phẩm cấp không phải hầu gia bá gia, cũng tất là thế tử linh tinh. Chỉ chúng ta này hoạn mũ ngõ nhỏ hiện liền ở ngũ gia hơn tức quý. Thiếu nhân mắt vụ về. Thật nhận thức không ra đây là đâu vị. Trong kinh ở hai ngày, Hồng Tảo dĩ nhiên biết được này ngõ nhỏ ngoại trừ nay khoa nhất giáp tam gia ngoài còn có Trí Thành bá phủ, Trung Dũng hầu phủ, Trung Cần bá phủ, Khang An quận bá phủ, Quảng Đức hầu phủ chờ nhị hầu tam bá từng cái mỗi người hoạn so tạ thượng đại không nói, hơn nữa còn là thừa kế vong thế. Nghe nói đụng vào là tôn quý hàng xóm, Hồng Tảo an ủi mảnh kiệu góc cạnh từng cái mặc kệ tạ thượng như thế nào ứng phó. Tóm lại không gọi người tìm được nàng tạ thượng và ở tòa nhà sau vẫn là đầu đường về gặp là hàng xóm. Chuyến lưu bữa tiệc tạ thượng từng gặp qua trong kinh tất cả thế vân. Ngày đó ăn tịch người tuy nhiều, nhưng bởi đối phương xuyên kỳ lân bổ tử quan phục duyên cớ, tạ thượng khắc sâu ấn tượng, nháy mắt liền hồi ức có tiếng họ nhất trí thành bá thế tử thường minh, kiêm thúc thân vương tôn nữ tế. Tạ thượng hạ kiệu chắp tay nói, hạ quan gặp qua trí thành bá thế tử. Sau đó liền ý bảo Hiển Vinh chờ né tranh đến ven đường, nhượng ra đường. Tạ thượng nghe hắn cha nói qua trong triều đình văn võ quan phân biệt rõ ràng, cả đời không qua lại với nhau trên đường đi gặp hân tức quý hắn ấn chê né tránh liền bỏ qua, đối phương nhất định nên ngang mà đi. Kết quả không nghĩ đối phương đánh giá hắn một khắc, đồng nhiên ôm quyền nói, tạ đại nhân, hạnh ngộ tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước đánh nhau hợp lại không chỉ là tướng sĩ dũng mãnh, còn có song phương quân bị tiếp tế. Chiến mã là tướng sĩ cái mạng thứ hai. Tạ thượng làm móng ngựa có thể làm cho con ngựa chạy lại nhanh lại lâu, thịt nhung kẹo bơ cứng có thể nhanh chóng bổ sung tướng sĩ thân thể tiêu hao, nước giếu nhường thú vệ sở tăng gia sản xuất quân lương. Xuất thân võ hơn tước, Thường Minh tuy nhất quán khinh thường quan văn tiểu bạch kiểm, nhưng đối với làm ra móng ngựa quân lương đèn báo nước giếu Tạ thượng lại là thật tâm kính nể đối với Thường Minh khách khí, Tạ thượng hoàn toàn không hiểu làm sao từng cái nói hảo văn võ bất hòa. Thế cùng thủy hỏa đâu bất quá tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Thường Minh khách khí, Tạ thượng cũng không tốt thất lễ. Lập tức lại chắp tay nói, Chí thành bá thế tử, ngày trước hết mời Thường Minh nhìn Tạ thượng câu thúc khách sáo cũng không lưu tâm, lại ôm quyền nói một câu đã nhường, liền vừa để xuống cương ngựa, chỗ kín tuấn mã liền đắt đắt chạy qua Tạ thượng. Dục ngựa chạy chậm qua thứ hai đỉnh quốc kiệu. Thường Minh thoáng nhìn mảnh kiệu che được kín, mà kiệu đỉnh hoa văn là địch chim xăm. Sử biết bên trong ngồi là Tạ thượng chính thất Tạ Lý thị, Tạ thượng cùng hắn phu nhân cùng nhau xuất môn. Thường Minh giật mình, vào nhà sau liền sai khiến tâm phúc Thường Dũng nói, thừa dịp hiện tại Tạ gia không ai, ngươi đi Tạ gia đạp cái điểm. Thường Dũng Thường Minh mệnh lệnh có chút đột ngột, Thường Dũng không hiểu làm sao, ôn quyền xin chỉ thị, kính xin thế tử gia chỉ rõ. Thường Minh lời ít mà ý nhiều nói, văn công gia nghĩ chiêu Tạ Trạng Nguyên nhập ngũ quân đô đốc phủ. Thường Dũng bừng tỉnh đại ngộ lập tức cáo lui. Đào Hàn Lâm hoán góc tưởng cái này sai sự, hắn thích.